cục cưng phúc hắc mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 207, phiên ngoại 03, góc truyện audio.com. Hải Song yêu tình yêu rất đẹp, có liên quan tới em ba. Trong khi hôn, Vô Song đã không tự chủ mà đưa bàn tay vào trong quần áo của anh hôn quá say mê nên cũng không phát hiện động tác nhỏ này của cô, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào thì cô đã chạm đến vết sẹo của anh, là anh. Lần này cô dám xác định 100%, anh chính là Đông Bắc Hải. Cô thật sự là vui muốn khóc nhưng mà không khóc nổi, nhắm mắt lại thật chặt, cô nằm mơ cũng muốn hưởng thụ nụ hôn của anh. Những tình nhân khác từng đôi một bị thua trận, cuối cùng chỉ còn lại hai đôi, mặt cô gái kia cũng sắp nghẹn thành màu gan heo, mà anh chàng đó vẫn còn chưa chịu buông tay, thật sự là sắp chết ngộp rồi. Cô gái không nhịn được nữa mà giơ chân lên đạp nửa dưới của anh chàng đó một đòn nghiêm trọng, anh chàng đó đau đến mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, nên lập tức buông cô gái ra. Ha ha ha ha ha ha, toàn trường phát ra một trận tiếng cười. Hai người ơi, chìm đắm trong nụ hôn sâu lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, ngắm nhìn nhau một cái, rồi Đông Bắc Hải thoáng lui ra khỏi môi của cô, ngón tay dài điểm nhẹ lên cánh môi hơi sưng vù của cô, giọng trầm thấp như đàn vi. Ô, long, sen, dính chút tình dục thật là dễ nghe. Xin lỗi, nếu không phải đang ở trước công chúng, rất có thể anh sẽ không khắc chế được dục vọng trệch đường dây của mình. Không sao, Vô Song hiểu mà cứ ơi cười, thật ra thì tâm tình của cô cũng mất khống chế rồi. Chiến thắng chính là đôi tình nhân này, chúng ta vỗ tay hoan nghênh nào. Người chủ trì cầm micro đi tới, dưới sân khấu phát ra tiếng vỗ tay như sấm, tất cả tiêu cự đều dừng lại ở trên người bọn họ. Đông Bắc Hải rất rộng rãi mà ôm bả vai của Vô Song, bình tĩnh tự nhiên đối diện với đại chúng. Vô Song chỉ là nhìn anh một cái, nhưng cũng không có cự tuyệt. Với tư cách người thắng trận, anh đẹp trai cô gái xinh đẹp nói hai câu đi chứ, anh cảm thấy cặp của anh có thể thắng lợi lớn nhất là nhờ nhân tố gì? Người chủ chỉ học giọng nói của Thẩm Dương mà pha trò. Đông Bắc Hải khẽ cười nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Vô Song một cái, rồi tự đáy lòng bật thốt lên lời nói. Bởi vì yêu, Vô Song chợt kinh ngạc, mà ngẩng đầu lên, nhìn anh. Anh đẹp trai, lời này của anh rất tốt tiên sinh. Thiết kế chiếc nhẫn này cũng nói như vậy, yêu quá sâu, hôn rất sâu, hy vọng hai người ơi có thể là người có duyên với chiếc nhẫn này. Bởi vì yêu, Vô Song đang nghĩ ở trong lòng, anh còn yêu mình sao? À, vị đẹp trai này mang lên đi. Người chủ trì gào to một tiếng, thức tỉnh Vô Song đang rơi vào trầm tư, ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt sâu thẳm âm u của Đông Bắc Hải. Trong tay anh cầm một chiếc nhẫn kim cương khác, nâng tay của cô lên, nhẹ nhàng mang chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay ngọc thon dài của cô. Người chủ trì cùng người xem dưới sân khấu cũng ngừng thở lại, hồi hộp chờ đợi công bố bọn họ có phải là người có duyên với đôi nhẫn này hay không, bởi vì trước mặt nhiều đôi không thể đeo được nhẫn như vậy, làm cho người ta không chỉ tiếc nuối còn có nghi ngờ. Chiếc nhẫn từng chút từ đốt ngón tay của cô đi xuống, cuối cùng cũng đến cùng. Người chủ trì kiểm tra chiếc nhẫn phù hợp xít sao, vừa vặn không lớn không nhỏ. Chúc mừng đôi tình nhân này, bọn họ đã mang lên ôi la chiếc nhẫn kim cương tình yêu, giọng nói kích động hưng phấn lây xuống mọi người ở dưới sân khấu, tất cả mọi người đều vỗ tay ủng hộ bọn họ. Người xem cứ ơi, nhân vật chính, góc truyện audio.com, lại cười không nổi. Vô Song nhìn chiếc nhẫn trong tay mà muốn khóc, đeo lên thì thế nào, chiếc nhẫn này cũng không phải thuộc về cô. Đông Bắc Hải nhìn thấy cô buồn bã thì rất là đau lòng, muốn nói cho cô biết chiếc nhẫn này chính là anh thắng để tặng cho cô, nhưng lại không thể nói. Sau khi kết thúc, Vô Song tháo chiếc nhẫn xuống đưa cho anh chậm chạp mà nhận lấy chiếc nhẫn, nói câu cảm ơn, không cần khách khí. Vô Song cười ơi nhạt, hai người nhìn nhau lặng yên, đều có tâm sự riêng nhưng ai cũng không nói, cuối cùng vẫn là Vô Song đánh vỡ cục diện lung túng. Đã khuya rồi, tôi phải trở về, gặp lại. Cô lướt qua vài anh, Đông Bắc Hải cũng vươn tay đi nhưng lại không nắm lấy cô, trơ mắt nhìn cô từ bên cạnh mình đi qua, trong lòng đem Mặc Phi tức mắng đến cầu huyết phun đầu, đồ biến thái, không nhận ra người nhà tốt. Cái đó, anh xoay người hai tay chống nạnh lạnh lùng, trao chặt chân mày, nhưng không biết nên nói cái gì. Vô Song cười cười, nói câu chúc anh hạnh phúc, cũng không quay đầu lại mà bước đi. Đông Bắc Hải muốn đuổi theo, nhưng bả vai đã bị một bàn tay ma đè lại, không cần quay đầu lại nhìn. Cũng biết là tên ôn thần nào, hất tay của anh ta ra, quay đầu lại ánh mắt của anh lạnh lùng rét lạnh, thật sự muốn mắng anh ta một câu, biến thái. Đem vui vẻ, xây dựng ở trên sự thống khổ của người khác. Thấy phu nhân của tôi khổ sở như vậy cậu hài lòng chưa? Giọng điệu rất hăng, Mạc Phi Thước, xì, cười một tiếng, cũng trả về anh một cái. Rét lạnh, người ơi bạn như tôi đây chính là đang giúp anh. Giúp tôi, Đông Bác, Hải phỉ nhổ, cảm ơn cậu quan tâm, nhưng mà thật sự xin lỗi, thấy vô song khổ sở. Tôi rất đau lòng, tôi cảm thấy cậu đang hành hạ tôi. Trò chơi rách nát này ai? Mê chơi thứ cho không theo cùng. Anh muốn đi đâu? Thấy anh muốn đi, Mạc Phi Thước đè vai anh lại, Đông Bác Hải rất bực bội anh ta cho nên giọng điệu không tốt mà trả lại anh ta một câu. Về nhà, ngủ, Mạc Phi Thước thu tay lại, nhàn nhạt. Mà a một tiếng, cười ơi cười, trong nụ cười có một chút cổ quái. Vốn tưởng rằng, Đông Bác Hải sẽ đi, ai ngờ anh đột nhiên quay đầu trở lại tiến lên níu lấy áo khoác ngoài của Mạc Phi Thước và cắn răng nghiến lợi. Tôi thật sự muốn đánh chết, cậu, nhóc con nhà cậu tốt nhất là đừng có nhược điểm rơi vào trong tay tôi, nếu không tôi trừng trị chết cậu. Ha ha, Mạc Phi Thước cười khan hai tiếng, không, xem uy hiếp của anh ấy ra gì, anh mới sẽ không có nhược điểm rơi vào trong tay. Anh ấy, cười cay rắm, đẩy anh ta ra, Đông Bác Hải xoay người nén nổi giận ở trong bụng mà bước đi. Bạn xấu tốt nhất không phải là Mạc Phi Thước thì không? Được nha, sáng, sớm ngày hôm sau, Đông Bác Hải bị một hồi chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Anh rất miễn cưỡng mà nhận điện thoại. Alo, cha, mẹ rời nhà trốn đi rồi. Rời nhà trốn đi, bốn chữ giống như sét đánh ngang tai, nổ tung ở trong đầu của anh, chợt anh phản xạ có điều kiện mà ngồi thẳng dậy, vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Chuyện khi nào, không biết con cũng mới vừa phát hiện, vậy con sờ sờ chăn, của mẹ có còn ấm hay không? Dạ ấm, cậu bé sờ một chút rồi nói. Chắc là mẹ đi chưa lâu, cha biết rồi, cha lập tức đi tìm. Cúp điện thoại, Đông Bác Hải lật người bò dậy, vội vội vàng vàng mà mặc y phục. Vào, cầm lấy chìa khóa xe, chạy tới sân bay. Trên đường lái xe anh mang tai. Nghe Bluetooth vào rồi gọi điện thoại Mạc Phi Thước, sau đó chỉ nói một câu. Góc chuyện audio.com, tên nhóc chết toi, tôi đã nói với cậu cậu đùa giỡn quá trớn rồi mà, bà xã của. Tôi đã rời nhà trốn đi rồi, tìm không về nữa, cậu không đền cho tôi một người. Vợ tôi làm thịt cậu đó. Đối phương im lặng một chút rồi nói. Được, tôi chờ, anh tới làm thịt tôi. Mẹ nó, tên nhóc xấu xa này thật ngông cuồng, lại dám. Cúp điện thoại trước anh, trở về anh sẽ tìm cậu ta tính sổ. Anh tăng tốc độ xe, tới mức nhanh nhất ắt phải đuổi kịp trước khi vô song rời đi để đoạt cô về. Cách chương.